Tôi thật thà thú nhận, nhưng dù sao cũng đã cảm thấy khá hơn rồi. Mình vui lắm, cô bạn bộc bạch. Đã lâu rồi mình không được nói chuyện với bồ. Vừa lúc ấy, Lauren và Jessica đi ngang qua chúng tôi. Tôi nghe thấy Lauren thì thầm với một câu khá lớn: "Vui quá ha, Bella nhà ta đã trở về rồi." Angela trố mắt nhìn họ và mỉm cười như thể muốn chia sẻ mọi phiền muộn với tôi. Tôi thở dài, vậy là đến lúc tôi phải đối mặt trở lại với mọi chuyện rồi. Hôm nay là ngày mấy về bồ? Thình lình tôi hỏi. À, 19 tháng 1. Ừ, sao vậy? Angela hỏi lại. Hôm qua là kỷ niệm một năm ngày mà định cư ở thị trấn Force. Tôi trầm ngâm suy tưởng. Vậy mà chẳng có gì thay đổi. Angela thì thầm, mắt nhìn dõi theo Lauren và Jessica. Ừ, mình biết rồi. Tôi gật đầu đồng ý. Mình đang nghĩ đến những điều không thay đổi ấy đấy.